tinh thần khẽ động, thu Bích Lạc tiên tử vào thế giới nạp vật, thân thể Nhiếp Vân nhoáng một cái, theo Viêm Hoàng điện cảm ứng thẳng tắp bay đi. Thời gian không dài, một đại điện xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là địa phương hấp dẫn Viêm Hoàng điện, đi tới đại điện. Trong điện chỉ có một lô đỉnh to lớn, không có vật gì khác nữa. Đây là thần nông đỉnh của thần nông đại đế, xem ra hắn thực sự tới nơi này qua, thấy rõ ràng bộ dáng lô đỉnh, con người của Nhiếp Vân co rụt lại, nhận ra được. Thần nông đỉnh, pháp bảo thần nông đại đế luyện chế dược liệu. Mặc dù thần nông đỉnh này không phải thần binh đế cảnh, nhưng cũng không kém nhiều, ở thời kỳ thượng cổ cũng tiếng tăm lừng lẫy. Ban đầu ở Viêm Hoàng điện tìm một vòng, nhưng không tìm được, Nhiếp Vân biết bị mang đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này. Xem ra Viêm Hoàng điện cùng thần nông Bách Thảo Kinh cảm ứng đồ vật chính là cái này, thần nông đại đế tới Thánh Sơn, từng đến nơi này, Nhiếp Vân càng thêm kỳ quái. Căn cứ huyết dịch trước đó, cùng những thần thú không biết tên bên ngoài kia, hắn suy đoán ra tòa Thánh Sơn này, tuyệt đối là đồ vật vượt qua thượng cổ. Nói cách khác, thời điểm có tòa Thánh Sơn này, thần nông đại đế khả năng cũng không tồn tại. Đã như vậy, thần nông đại đế đến đây lúc nào, hơn nữa, là ở trước khi hắn lưu lại Viêm Hoàng điện, hay sau khi lưu lại Viêm Hoàng điện, tất cả như là bí ẩn. Quy Linh, đi ra, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, Nhiếp Vân không nghĩ nữa, tinh thần khẽ động, câu thông Viêm Hoàng điện. Hô, khí linh của Viêm Hoàng điện xuất hiện. Đây là thần nông đỉnh, Quy Linh đang muốn hỏi đây là địa phương nào. Liền thấy lô đỉnh trước mắt, con mắt một chút trợn tròn. Thần nông đỉnh không phải là bị lão chủ nhân mang đi sao, tại sao lại ở chỗ này? Quy Linh đi tới trước mặt lô đỉnh, thần tình kích động, hốc mắt ửng đỏ. Nhìn thấy đồ vật này, phảng phất như thấy được lão chủ nhân. Xem ra thần nông đại đế lưu lại Viêm Hoàng điện, mang theo thần nông đỉnh rời đi, thấy bộ dáng này của nó, Nhiếp Vân coi như không hỏi, cũng đoán ra được. Năm đó thần nông đại đế lưu lại Viêm Hoàng điện, muốn đi một chỗ, đến cùng muốn đi làm gì, Nhiếp Vân nhịn không được hỏi. Người đứng bên cạnh hắn, muốn nói ai biết bí mật thời kỳ thượng cổ, chỉ sợ chỉ có khí linh trước mắt này, nhưng gia hỏa này thủy chung không nói, để cho mình tràn ngập tò mò. Cụ thể làm chuyện gì, chỉ có ngươi thành đại đế mới có tư cách biết được, về phần đi nơi nào, ta thật không biết, bất quá nhìn thấy thần nông đỉnh, hẳn là tới nơi này, ánh mắt của Quy Linh phức tạp, cái này, là nơi nào. Không nghĩ tới Quy Linh sẽ hỏi đây là địa phương nào, Nhiếp Vân có chút bất đắc dĩ, đành phải thành thật trả lời, Vô Biên Thâm Uyên, bộ phận trong Thánh Sơn, Thánh Sơn, trong thần sắc Quy Linh mang theo mê mang. Ngươi thật không biết, thấy bộ dáng của nó không giống giả mạo, Nhiếp Vân sừng sốt. Nếu đối phương biết năm đó thần nông đại đế muốn đi làm gì, làm sao lại không biết hắn đi nơi nào, coi như không biết, Thánh Sơn. Ở Vô Biên Thâm Uyên, loại lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm này cũng không biết, làm sao có thể, không biết, Quy Linh lắc đầu, năm đó lão chủ nhân nói muốn rời đi, lưu lại Viêm Hoàng điện, sau đó thì không có trở về, ta sao có thể biết hắn đi chỗ nào, bất quá, hôm nay nhìn thấy thần nông đỉnh, ta biết hắn khẳng định từng tới nơi này, lại hỏi vài câu, phát hiện Quy Linh đối với Thánh Sơn này hoàn toàn chính xác không biết gì cả. Nhiếp Vân đành phải từ bỏ truy vấn. Thu thần nông đỉnh vào thế giới nạp vật. Ta ẩn ẩn có loại cảm ứng, Thánh Sơn này cùng ta có quan hệ, lấy đi thần nông đỉnh, Nhiếp Vân cũng không sốt ruột tiến lên, mà khoanh chân ngồi dưới đất, an tĩnh chờ đợi một lát, triệt để bình tĩnh tâm linh. Sau khi tĩnh tâm, hắn ẩn ẩn cảm giác tòa Thánh Sơn này có loại quan hệ cùng hắn không nói rõ được, loại quan hệ này cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết. Tiếp tục tiến lên, cảm ứng ra loại cảm giác này. Nhiếp Vân không do dự nữa, tiếp tục phi hành. Bộ phận trong Thánh Sơn vô cùng bao la, giống như một thế giới độc lập. Phi hành 7 ngày, Nhiếp Vân ngừng lại. Hắn đã cảm ứng được, một chỗ ở phía trước, đối với hắn có hấp dẫn chí mạng. Dựa theo đạo lý, thông qua 3 cửa ải, phóng thích xong Thánh Quang, Thánh Sơn sẽ đuổi người ra ngoài. Nhưng mình ở chỗ này đợi 7-8 ngày cũng không có động tĩnh, càng thêm tin chắc nội tâm suy đoán. Là phúc thì không phải họa. Là họa thì tránh không khỏi, cảm nhận được hấp dẫn mãnh liệt, Nhiếp Vân cắn răng một cái bay đi. Mặc kệ là phúc hay họa, đã tới, không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, là tuyệt không rời đi, hô, thời gian không dài, đi vào địa phương đối với hắn sinh ra hấp dẫn chí mạng, bốn phía trống rỗng, chỉ có một viên cầu nhẹ nhàng trôi nổi ở trung tâm. Viên cầu phóng ra hào quang khiến người ta say mê, nhìn lên một cái liền triệt để mê ly. Chủ đan điền chi khí, Nhiếp Vân không có mê ly, mà con ngươi co rụt lại. Viên cầu chẳng những phóng thích quang mang, còn chậm chạp tản ra một loại lực lượng đặc thù, thánh quang, chủ đan điền chi khí pha loãng, tới gần viên cầu. Nhiếp Vân lập tức nhìn thấy vô số dịch tích đỏ tươi ở trong đó xoay quanh bay múa. Chủ đan điền chi khí pha loãng, chính là những dịch tích này hội tụ thành. Những dịch tích này là cái gì? Vì sao có thể phóng thích chủ đan điền chi khí? Nhiếp Vân kỳ quái, nhịn không được đi về phía trước, bàn tay không kiềm hãm được đụng viên cầu. Ầm ầm, bàn tay tiếp xúc viên cầu, một ý niệm khổng lồ bỗng nhiên tràn vào trong đầu, để linh hồn của hắn xém chút xé rách. Tiếp nhận áp lực, luyện hóa thánh sơn, trong ý niệm ẩn chứa 8 chữ lớn, để hắn có chút ngạt thở. Tiếp nhận áp lực, luyện hóa thánh sơn, nghe 8 chữ này, Nhiếp Vân vốn muốn rút tay về, liền ngừng lại. Thánh sơn cường đại, từ bên ngoài hắn liền biết, tuyệt đối là một bảo vật vượt qua thần binh đế cảnh, nếu như có thể luyện hóa loại bảo vật này, thực lực của hắn sẽ bay vọt về chất, dù đối đầu đại đế, cũng có thể chiến một trận, thậm chí là những đại đế đỉnh tiêm kia, cũng có thể chiến một trận. Kỳ ngộ như thế, làm sao có thể từ bỏ, kiên trì, trong lòng sinh ra một cỗ hào khí. Xì, ngay sau đó một cỗ lực lượng cường đại tới cực điểm lao qua, xông vào thân thể của hắn, làm toàn thân hắn vỡ ra. Dưới cỗ lực lượng này, chỉ sợ đại đế cũng không chịu nổi. Nhưng Nhiếp Vân không có lui lại, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Bất quá giờ phút này, hắn đã lâm vào hôn mê. Trong đầu chỉ có một niềm tin duy trì lấy thân thể bảo trì tư thế. Hô, ngay thời điểm Nhiếp Vân dùng hết lực lượng toàn thân chống cự áp lực, không gian phía sau hắn vặn vẹo, một bóng người đột ngột xuất hiện. Nếu như hắn hoàn toàn thanh tỉnh, khẳng định có thể nhận ra người này là ai. Râu trắng như tuyết, ánh mắt tràn ngập cơ trí. Bạch Tu Ông lại tới nơi này, hơn nữa nhẹ nhõm tiến vào Thánh Sơn, loại năng lực này. Chỉ sợ ngay cả mấy người hầu khổng cũng khó có thể tưởng tượng. Rốt cục chờ được rồi, nhìn thiếu niên trước mắt, hai mắt Bạch Tu Ông tỏa ánh sáng. Thiếu niên, nhất định phải kiên trì, 3.000 ức vạn năm, 3.000 kỷ nguyên chờ đợi, liền dựa vào ngươi, Bạch Tu Ông siết chặt nắm đấm. Rầm, không biết Bạch Tu Ông ở sau lưng lẩm bẩm, cũng không biết hắn mang theo kỳ vọng gì. Giờ phút này Nhiếp Vân giống như rơi vào địa ngục vô biên. Toàn thân cao thấp kể cả linh hồn, đều tiếp nhận thống khổ vô tận. Toàn thân giống như trước một giây ở băng hàn chi địa, sau một khắc liền đặt mình vào chảo dầu dày vò. Nếu như không phải từ khí hải đại lục cùng nhau đi tới ma luyện ra ý chí cường hãn, khẳng định đã sớm không chịu nổi mà hỏng mất. Quá thống khổ. Trình độ thống khổ vượt qua dĩ vãng. Hơn nữa, mang đến cho hắn một cảm giác không có điểm cuối cùng, không có kết thúc. Có mấy lần hắn muốn triệt để từ bỏ. Bất quá, cuối cùng ý chí cường hãn vẫn chiến thắng, cắn răng tiếp tục kiên trì. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thời gian thông thả trôi qua. Đảo mắt một cái, nửa năm thoáng một cái đã qua. Nửa năm, đối với người bình thường mà nói rất dài, nhưng đối với cường giả thần giới mà nói, ngắn tựa như một cái hô hấp, có đôi khi, một lần tu luyện thì ung dung trôi qua. Trong vòng nửa năm, Nhiếp Vân đã nhận lấy tất cả thống khổ mà toàn bộ thần giới có khả năng thừa nhận, vẫn như cũ ở vào hôn mê, ngủ say bất tỉnh. Thần giới cũng ở trong nửa năm này xảy ra một đại sự làm cho tất cả mọi người kích động. Thần nữ phong chiêu tế, nghe nói là thần nữ phong đế huyền thay đệ tử chọn tế, thần giới còn dư lại bát đại thế lực đều phái người tham gia, thậm chí vô số tán tu, cường giả cũng đều đến, bát đại thế lực, đều tuyển bạt ra thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất tiến đến tham gia. Trong lúc nhất thời phong vân dũng động, thần nữ phong vô cùng náo nhiệt. Nghe nói không, vị đệ tử chân truyền này của đế huyền đại đế, chẳng những thực lực mạnh, thiên phú cao, còn xinh đẹp rối tinh rối mù. Ta đã sớm nghe nói, có người nói thần giới đệ nhất mỹ nhân là hỏa thần tông Bích Lạc tiên tử, cũng có người nói là đế huyền. Ta xem, tuyệt đối là nàng. Đúng vậy, ta từng có may mắn gặp qua một lần, đẹp không tưởng nổi, có thể cùng loại người này nói vài câu, nhìn nhiều một cái. Dù lập tức chết rồi cũng đáng, người cũng đừng nghĩ, toàn bộ thần giới đều động, 7 đại tài tuấn nổi danh nhất. Thần giới đều tới, 7 đại tài tuấn, Hạo Thiên Lâu Thiên Cơ bảng ngươi nên nghe qua a. Đương nhiên, đây là bảng danh sách quyền uy nhất thần giới, nhất là đế cảnh tiềm lực bảng, ghi lại rất nhiều tài tuấn có khả năng thành tựu đại đế nhất của thần giới. Nghe nói những người này từng cái có sức chiến đấu không kém gì cường giả đại đế, cực kỳ đáng sợ. Ân, ta nói bảy đại tài tuấn, chính là bảy người đứng đầu trong danh sách. Cái gì, trước bảy tên đều tới, chẳng lẽ đều vì cưới đệ tử của đế huyền đại đế? Đúng vậy, thật đáng sợ. Cái này, để cho người ta khó mà tin được. Đúng rồi, đệ tử của đế huyền đại đế, tên gọi là gì? Giống như gọi, Đạm Đài Lăng Nguyệt, chưa từng nghe qua. Không phải con cháu của gia tộc lớn nào à, quan tâm nàng có phải con em của đại gia tộc hay không làm gì, có thể làm cho bảy đại tài tuấn đồng thời đến cạnh tranh, rất nhiều thế lực điên cuồng, bằng những thứ này, nàng cũng đủ để vang danh thiên hạ, đúng vậy. Thần nữ phong ở thần nữ thành, dòng người đột nhiên nhiều gấp bội, khắp nơi đều là thanh âm nghị luận chuyện này. Tất cả mọi người đối với vị đệ tử chân truyền của đế huyền đại đế tràn đầy chờ mong, muốn tận mắt chứng kiến một chút. Đến cùng có phải mỹ lệ giống như trong truyền thuyết hay không? Thần nữ phong, thúy hoa đỉnh, khắp nơi vàng son lộng lẫy. Vô số hoa tươi thảm thực vật bao phủ, cung điện nguy nga liên tiếp, để cho người ta tiến vào bên trong, tựa như tiến nhập tiên cảnh, lại không muốn rời. Đi! Thần nữ phong, nếu bàn về cảnh sắc mỹ lệ, tuyệt đối xếp hàng đệ nhất thần giới. Năm đó vì kiến thiết ngọn núi này, đế huyền từng đi khắp thần giới, hao tốn vài vạn năm. Thu cảnh trí xinh đẹp nhất thiên hạ về đây, rầm rầm, cảnh đẹp, người càng đẹp hơn, một đám bạch y nữ tử chậm rãi đi tới. Những cô gái này, từng cái đều là mỹ nhân tuyệt thế ngàn dặm mới tìm được một của thần giới. Thần nữ phong chỉ lấy nữ đệ tử, hơn nữa đều là mỹ lệ, có thể đi tới nơi này tu luyện, không có chỗ nào mà không phải mỹ nữ. Một tiểu viện an tĩnh của thần nữ phong, một thiếu nữ xoay người đi ra. Nếu có người ở nơi này nhìn thấy thì sẽ biết. Đám người trước đó danh xưng mỹ nữ tới so sánh, toàn bộ sẽ ảm đạm phai mờ. Ngay cả vườn hoa, cũng mất đi hào quang. Vô luận nàng đi hay đứng, cả người giống như là trung tâm thế giới, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Bái kiến thiếu phong chủ, mấy thị nữ đi tới. Ân, vị thiếu phong chủ này lên tiếng, thần sắc lạnh nhạt, hai con ngươi như bảo thạch không có chút hưng phấn cùng cao hứng nào, có chỉ là ưu sầu nhàn nhạt. Thiếu phong chủ. Càn khôn các càn khôn công tử Mạc Tường đến đây cầu kiến, một thị nữ đi lên phía trước. Không gặp, thiếu phong chủ lắc lắc ngọc thủ, khí phách tiêu điều. Mạc Tường công tử ở đế cảnh tiềm lực bảng xếp hạng thứ 3, nghe nói một thân tu vi đã đạt tới thiên đạo thất châu cảnh, là hắn, thiếu phong chủ, hắn đại biểu cho càn khôn các, nghe nói còn mang theo rất nhiều bảo vật đến đây bái kiến. Không tiếp mà nói, sẽ không tốt lắm. Nghe được thiếu phong chủ không gặp, mấy thị nữ vội vàng khuyên can. Đây đã là thiếu phong chủ cự tuyệt khách nhân thứ 5 rồi. Chỉ cần đến bái kiến, hết thảy không gặp. Mặc kệ thanh niên tài tuấn gì, mặc kệ ngươi ở đế cảnh tiềm lực bảng xếp hàng thứ mấy, bất kể là hoàng đế vẫn các chủ, dù sao đối với thiếu phong chủ mà nói, hết thảy không gặp, nhưng người bình thường không gặp ngược lại cũng thôi. Dù sao thân phận bày biện ở nơi đó, nhưng tất cả mọi người không gặp, sẽ không tốt à, bất kể nói thế nào. Vị Mạc Tường công tử này cũng đại biểu càn khôn các, không gặp mà nói, làm không cẩn thận sẽ khiến thế lực lớn của thần giới này không thoải mái. Chẳng lẽ lời nói của ta không hữu hiệu, nghe được thị nữ nói, thiếu phong chủ nhíu mày. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt bao trùm xuống, tất cả mọi người đều không tự chủ được run rẩy. Lúc này đám người mới nhớ tới, mặc dù vị thiếu phong chủ này đến thần nữ phong thời gian không dài, nhưng thực lực đã đạt tới thiên đạo cảnh. Thậm chí ở trong thiên đạo cảnh, cũng được cho là gần phía trước, không nói cái khác, vừa rồi vị càn khôn công tử Mạc Tường kia, mặc dù rất lợi hại, ở đế cảnh tiềm lực bảng xếp thứ 3, nhưng chân chính chiến đấu, chưa hẳn có thể thắng qua vị thiếu phong chủ trước mắt này. Thuộc hạ không dám, tất cả thị nữ lui xuống. Ai, đám người rời đi, thiếu phong chủ thở dài một tiếng, trong mắt mang theo ưu sầu nhàn nhạt. Nguyệt Nhi, thế nào, đang muốn đi trở về phòng. Một giọng nói vang lên, thiếu phong chủ vội vàng xoay người, lập tức nhìn thấy một nữ tử đứng ở cách đó không xa. Đồ nhi Đạm Đài Lăng Nguyệt, gặp qua sư phụ, thiếu phong chủ vội vàng hạ bái. Vị thiếu phong chủ này chính là Đạm Đài Lăng Nguyệt, mà nữ tử mới xuất hiện chính là người mạnh nhất thần nữ phong, đế huyền đại đế. Thời khắc này khuôn mặt của đế huyền vui vẻ, nhìn đồ đệ trước mắt, hài lòng không nói ra được. Tốc độ tu luyện của vị đệ tử này có thể nói để cho nàng lau mắt mà nhìn. Nhập môn không đến 2 năm, Thực lực chẳng những đột phá thâu thiên tá thọ cảnh, càng đạt tới thiên đạo cảnh. Dựa theo loại tốc độ tu luyện này, chỉ sợ đột phá đế cảnh cũng không phải việc khó. Đệ tử của mình đột phá đế cảnh, nếu thật như vậy, đế huyền nàng ở toàn bộ thần giới cũng coi như dương danh lập vạn. Không cao hứng, có tâm sự gì thì nói với vi sư một chút. Đế huyền cười nói. Ta, không có. Đạm Đài Lăng Nguyệt lắc đầu. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi đều phải đi bước này. Nữ nhân mạnh là một mặt, tìm một người mạnh hơn dựa vào, mới là an toàn nhất. Đêm nay ta an bài cho ngươi yến hội, đi gặp hiên thần công tử của vô biên hải. Đế huyền nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hương vị tán dương. Vị hiên thần này thật không đơn giản, là đệ tử chân truyền của hiên viên đại đế. Giống như ngươi cùng là phi thăng giả, đi tới thần giới không đủ trăm vạn năm, đã đạt tới thiên đạo cửu châu cảnh, khoảng cách đột phá đế cảnh cũng không xa. Hiện tại ở đế cảnh tiềm lực bảng đứng hàng thứ nhất, không biết có bao nhiêu người truy phủng, ta không muốn gặp. Đạm Đài Lăng Nguyệt lắc đầu. Không cần ngốc nữa, Nguyệt Nhi, người nghĩ cái gì, sư phụ cũng biết, có phải. Nhớ thiếu niên lúc trước cùng người tới hay không, nói cho người biết, khẳng định không được. Nghe được đệ tử cự tuyệt mình, đôi mi thanh tú của đế huyền nhăn lại. Làm sao không được, hiện tại hắn đã là hoàng đế của Phổ Thiên Hoàng Triều, địa vị cũng không thấp đi. Đạm Đài Lăng Nguyệt phản bác. Tin tức Nhiếp Vân trở thành thái tử của Phổ Thiên Hoàng Triều, đồng thời thuận lợi kế vị, đã sớm truyền khắp thần giới, không tính là bí mật gì. Địa vị chỉ là một phương diện, mấu chốt là thực lực bản thân. Đế huyền khoát tay áo. Thực lực thế nào, so với ta, hắn tiến vào thần giới trễ hơn, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 2 năm tạt. Thực lực bây giờ chỉ sợ cũng đạt tới thiên đạo cảnh, loại tốc độ tu luyện này, người nói hiên thần công tử gì kia cũng khẳng định không so sánh được. Đạm Đài Lăng Nguyệt dựa vào lý lẽ biện luận. Tu luyện nhanh thì sao, nếu như thần giới thực sự đại loạn, Phổ Thiên Hoàng Triều có thể gánh vác được sao? Đế huyền khoát tay áo, được rồi, suy nghĩ thật kỹ lần trước sư phụ nói với ngươi, không cần hành động theo cảm tính. Nói xong thân ảnh của đế huyền nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Xem ra nàng đối với đệ tử này cố chấp, đã có chút tức giận. Sư phụ, không phải ta muốn phản bác ngươi, là ngươi không biết tình cảm của ta và hắn. Nhìn thấy sư phụ biến mất, ánh mắt của Đạm Đài Lăng Nguyệt phức tạp, lắc đầu, thở dài một tiếng, từ Phù Thiên Đại Lục cùng nhau đi tới. Một mực là ta thiếu hắn, lần này, mặc kệ như thế nào, cũng không thể phụ. Hắn, dù chống đối ngươi, để ngươi không cao hứng, cũng không sao cả, dù thần giới sụp đổ, cũng không thể thay đổi tâm ý của ta. Nói đến đây, ánh mắt của Đạm Đài Lăng Nguyệt càng ngày càng kiên định, đồng thời cũng tràn đầy lo lắng. Nhiếp Vân, ngươi bây giờ thế nào, vì sao không đến? Nếu như Nhiếp Vân không có việc gì, nàng có thể khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự tìm tới. Nhưng bây giờ không đến, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng bọn hắn đích xác rất lợi hại, ngươi tốt nhất đừng đến. Một lòng muốn gặp Nhiếp Vân, muốn hắn đến, nhưng Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng biết, hắn tốt nhất đừng đến. Người đến đây cạnh tranh đều rất lợi hại, từng cái cơ hồ đều là cao thủ trên đế cảnh tiềm lực bảng, tu vi ngay cả mình cũng khó chống lại. Hắn tùy tiện tới, nhất định sẽ lọt vào đối phương nhục nhã, nhất là cửa ải sư phụ, chỉ sợ cũng không qua được. Sư phụ là quyết tâm muốn mình và hiên thần công tử của vô biên hải thành đôi, khẳng định không chào đón Nhiếp Vân. Ai? Muốn hắn tới, lại không muốn hắn đến. Đạm Đài Lăng Nguyệt thở dài một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy xoắn xuýt. Bên ngoài Thúy Hoa Đỉnh, hồi bẩm Mạc Tường công tử, thiếu phong chủ nhà ta thân thể không khỏe, hôm nay không muốn gặp khách. Một thị nữ đi tới, cung kính nói. Thiếu phong chủ có thể không để ý tới người trước mắt này, nhưng các nàng không dám. Trước đây thật lâu liền nghe tên của người này, nói thật, từ sâu trong nội tâm để lộ ra sùng bái nồng nặc. Không sao, ta chờ ở chỗ này một chút là được, ngày mai ngươi tiếp tục hỏi, chỉ cần chờ ở chỗ này, một ngày nào đó thiếu phong chủ của các ngươi sẽ gặp ta. Mạc Tường cũng không có bởi vì Đạm Đài Lăng Nguyệt không gặp mà cảm thấy tức giận, ngược lại cười nói. Rất đẹp trai à, thấy không, đây mới là khí độ của đại nhân vật, thật nghĩ không thông thiếu phong chủ đến cùng thích người dạng gì, nếu là ta, khẳng định sớm đáp ứng rồi. Ngươi một si nữ, đừng nói Mạc Tường công tử. Ta xem liền thấy như heo, nếu heo là thiên đạo cảnh, ta khẳng định cũng đáp ứng. Mấy thị nữ nhìn thấy Mạc Tường công tử như vậy, tất cả đều hưng phấn đến thân thể mềm mại loạn chiến. Nếu không phải thân phận đối phương quá cao, lại theo đuổi thiếu phong chủ, chỉ sợ các nàng đều ngăn chặn không được xông tới. Ha ha, ta tưởng rằng ai, háo ra là Mạc Tường, đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy, xem ra cũng bị sập cửa vào mặt a. Thời điểm rất nhiều thị nữ tối đãng xuân tâm, một tiếng cười vang lên, ngay sau đó một bóng người nhanh chân đi tới. Ta tưởng ai, nguyên lai là thần binh thành cái Vẫn công tử, làm sao, người cũng muốn gặp Lăng Nguyệt cô nương, có thể a, ta đoán, sợ rằng cũng phải bị sập cửa vào mặt. Mạc Tường nhìn thoáng qua, lười biếng cười nói. Người tới hắn nhận biết, chính là một cái khác trong bát đại công tử, thần binh thành cái Vẫn công tử. Mặc dù ở trên đế cảnh tiềm lực bảng bài danh không bằng hắn, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Ăn bế môn canh hay không sao, chỉ cần nàng chịu thu đồ của ta là được. Cái Vẫn không để ý tới đối phương châm chọc, cười cười, nhìn về thị nữ phía trước, mấy vị tiên tử, tại hạ có một đồ vật muốn giao cho thiếu phong chủ Lăng Nguyệt cô nương của các ngươi, mời thay chuyển giao, đương nhiên, tại hạ cũng sẽ không thiếu chỗ tốt cho mấy vị. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra mấy kiện đồ vật đưa tới. Thiên đạo thần binh, thanh linh huyền y, cái Vẫn, thủ bút của ngươi thật lớn, không hổ là thần binh thành, tiền tài như nước. Nhìn thấy cái Vẫn lấy ra đồ vật, Mạc Tường biến sắc. Thần binh thành, 89/10 thần binh của thần giới đều là từ trong này chảy ra, có được luyện bảo sư mạnh nhất thần giới. Vừa ra tay liền lấy ra thiên đạo thần binh tặng người, thủ bút cũng quá lớn. Xin lỗi, thiếu phong chủ của chúng ta sớm đã thông báo, lễ vật gì cũng không thu. Nếu như chư vị thật có tâm ý, đến lúc đó nghe theo thần nữ phong an bài là được. Mấy thị nữ cũng không tiếp bảo vật trước mắt, mà lúng túng nói. Ha ha, thấy cái Vẫn kinh ngạc, Mạc Tường cười to, sảng khoái không nói ra được. Ngươi không phải trang sao, ta không gặp được, nhưng ngươi đưa người ta đồ vật, người ta không nhìn, không phải cũng như vậy sao, thật náo nhiệt, cạnh tranh còn chưa bắt đầu, không nghĩ tới hai vị đến trước rồi. Cái Vẫn đang muốn nói gì, tiếng cười vang lên. Lại một thanh niên đi tới. Chư vị tới đều quá sớm, vốn cho rằng ta là người thứ nhất, không nghĩ tới đã có ba cái. Ta cũng tới bái kiến Lăng Nguyệt tiểu thư, không nghĩ tới gặp được mọi người, đã lâu không gặp. Ngay sau đó, liên tiếp có người đi tới, thời gian không dài, tới trọn vẹn 7 vị. Không phải bát đại thế lực sao, làm sao chỉ 7 cái? Nhìn thấy 7 thanh niên vô luận thân thế hay thực lực đều chói mắt, thị nữ của thần nữ phong từng cái hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời cũng có người nghi ngờ. Thần giới bát đại thực lực đều đến cầu thân, làm sao chỉ 7 thanh niên tài tuấn, nghe nói người của Phổ Thiên Hoàng Triều còn chưa tới, không có tới, chẳng lẽ bọn hắn không muốn kết thân với thiếu phong chủ? Ta không biết, ta có bằng hữu ở Phổ Thiên Hoàng Triều, ta biết nguyên nhân gì, chuyện này một mực đè ép, thiếu phong chủ cũng không biết. Ồ, nói nghe một chút, nửa năm trước, Phổ Thiên Hoàng Triều có người gọi Nhiếp Vân kế thừa thái tử vị, ngay sau đó thành hoàng đế. Tin tức này các ngươi hẳn đều biết đi, chuyện này truyền khắp toàn bộ thần giới, người nào không biết. Ta nghe nói vị tân tấn hoàng đế này nửa năm trước đột nhiên bị bệnh, một bệnh không dậy nổi, lâm vào hôn mê, bất kỳ người nào cũng thúc thủ vô sách, ngay cả cường giả đại đế cũng không biết làm sao. A, tại sao có thể như vậy, ta cũng không biết. Dù sao vị hoàng đế bệ hạ này bệnh rất nặng, chính vì vậy Phổ Thiên Hoàng Triều đến bây giờ còn không phái người tới. Tự nhiên cũng không có tài tuấn nào, xem ra Phổ Thiên Hoàng Triều là tới không được. Trong thị nữ có tin tức linh thông nói ra sự tình mình biết, đám người đều thở dài. Hoàng đế đột nhiên bị bệnh, ngay cả cường giả đại đế cũng không có cách, khó trách loại thịnh hội này không ai tới tham gia. Hoàng cung của Phổ Thiên Hoàng Triều. Phổ Thiên đại đế ngồi ngay ngắn ở trong phòng nhìn Ngô Hoàng Tôn giả trước mắt, chân mày hơi nhíu lại. Thế nào, Ngô Hoàng Tôn giả, Phổ Thiên Hoàng Triều ngoại trừ Nhiếp Vân, cường giả có y thuật cao minh nhất, được Phổ Thiên đại đế mời tới cứu trị Nhiếp Vân. Thần hồn của hắn cực kỳ yếu ớt, nhục thân cũng tiếp cận sụp đổ, hẳn là bản tôn bị cái gì vây khốn, bất cứ lúc nào cũng sẽ mẫn diệt. Ngô Hoàng Tôn giả nhíu mày. Tình huống hiện tại của Nhiếp Vân, hắn cũng xem không hiểu. Nhìn tình huống linh hồn phảng phất như ánh nến trong gió mạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng chẳng biết tại sao, lại từ đầu tới cuối duy trì một tia sinh cơ. Không có triệt để tử vong. Bọn họ đều là cường giả đại đế, nhìn ra Nhiếp Vân hiện tại là phân thân như thế, bản tôn tất nhiên gặp trắc trở rất lớn. Nếu không, thống khổ bình thường là không thể nào ảnh hưởng đến phân thân. Bị cái gì vây khốn, sắc mặt của Phổ Thiên đại đế u ám. Nhiếp Vân này là người thừa kế hắn tự mình tuyển ra, Vô luận từ chỗ nào tê cũng hết sức hài lòng. Ai ngờ mới vừa kế vị thành hoàng đế, liền lâm vào hôn mê. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cường giả đại đế của thế lực khác lặng lẽ ra tay? Không có cách nào sao? Nguyên Dương đế quân nhịn không được hỏi. Không có, Ngô Hoàng Tôn giả lắc đầu. Loại tình huống này chỉ có thể xem bản thân hắn có thể kiên trì được. Tính bền dẻo của linh hồn nhất định sẽ gia tăng một mảng lớn. Không kiên trì nổi, không thể không kiên trì nổi. Mặc dù thực lực của Nhiếp Vân huynh đệ còn không có đạt tới đế cảnh, nhưng từ tướng mạo nhìn lên, tuyệt không phải người đoàn mệnh, nhất định có thể gắng gượng qua cửa ải này, Nguyên Dương đế quân. Cắt ngang Ngô Hoàng Tôn giả nói, trong mắt tràn đầy tín nhiệm với Nhiếp Vân. Mặc dù tiếp xúc thiếu niên này thời gian không dài, nhưng ý chí hắn kiên định, làm việc ổn trọng, không có khả năng chết đi như thế. Đúng vậy, ta cũng không tin hắn sẽ chết như thế. Những ngày này ngươi thủ tại chỗ này, một khi xảy ra vấn đề gì, cũng có thể cứu chữa. Phổ Thiên đại đế nhìn qua. Phổ Thiên huynh yên tâm, đây là ta phải làm. Ngô Hoàng Tôn giả vội vàng gật đầu. Biết tạm thời không giúp được gì, Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân đi ra. Bệ hạ, chuyện của thần nữ phong, làm sao bây giờ? Mặc dù Nhiếp Vân đã kế vị, nhưng Nguyên Dương đế quân theo thói quen, vẫn xưng hô Phổ Thiên đại đế là bệ hạ. Đế vẫn hạo kiếp sắp tới, thần nữ phong muốn thông gia, trên thực tế là vì đạo thống, nếu như Phổ Thiên hoàng triều chúng ta có thể liên hợp liền tốt. Phổ Thiên đại đế thông minh ra sao, một chút liền đoán được mục đích của đối phương, thở dài nói. Vậy chúng ta phái người tới không? Nguyên Dương đế quân nhìn qua. Mặc dù đám người Hiên Thần danh khí rất lớn, nhưng Phổ Thiên hoàng triều cũng có át chủ bài, chỉ bất quá lặng lẽ ẩn giấu đi, không hiển lộ mà thôi. Ta vốn định để Nhiếp Vân đi qua, hiện tại hắn một mực bất tỉnh, xem ra chỉ có thể phái những người khác đi, mặc kệ có thành công hay không, chí ít không thể khiến người khác chiếm được tiên cơ, Phổ Thiên đại đế khẽ nói. Đúng vậy, không thể để người khác chiếm tiên cơ, Nguyên Dương đế quân nhẹ gật đầu, đồng thời nghi hoặc, vậy bệ hạ định phái ai qua, phái ai, thực sự không được, thì phái hắn qua a. Phổ Thiên đại đế đang muốn nói tên người nào đó, đột nhiên thanh âm của Ngô Hoàng Tôn giả gấp rút vang lên. Phổ Thiên huynh, Nguyên Dương đế quân, mau tới đây nhìn, khí tức của bệ hạ khôi phục, Phổ Thiên đại đế, Nguyên Dương đế quân đồng thời sững sờ, lập tức không chút do dự, đồng thời thuấn di trở lại gian phòng mới vừa rồi. Nơi này cách gian phòng phía trước bất quá mấy chục mét, bọn hắn bởi vì sốt ruột, ngay cả chút khoảng cách ấy cũng không muốn đi. Hô hô, hai bóng người vặn vẹo, hai người đồng thời xuất hiện. Nhiếp Vân một mực ngủ mê man, quả nhiên khí tức dần dần gia tăng. Nếu như nói trước đó chỉ là một ánh nến bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, hiện tại đã biến thành bó đuốc. Hơn nữa nương theo thời gian, lực lượng hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Tốc độ tấn thăng thật nhanh, Phổ Thiên đại đế sững sờ, cùng đám người Nguyên Dương đế quân nhìn nhau, đều khó mà tin được. Người bệnh nặng, coi như khôi phục, cũng là một chút xíu tăng lên, nhưng Nhiếp Vân khác biệt, tốc độ khí tức tăng lên thực sự quá nhanh. Bọn hắn vừa mới tiến tới là bó đuốc, không đủ ba cái hô hấp, đã biến thành biển lửa thiêu đốt. Ầm ầm, mười mấy tức sau, Nhiếp Vân nguyên bản lâm vào hôn mê khí tức liền đạt tới đỉnh phong, thậm chí còn đang không ngừng dâng lên. Xem ra đã vượt qua nguy hiểm, không sao, cảm nhận được khí tức biến hóa, Phổ Thiên đại đế cười ha ha một tiếng. Nguyên Dương đế quân cũng không nhịn được gật đầu. Không cần hắn nói, người ngu đi nữa cũng nhìn ra, thời khắc này Nhiếp Vân đã vượt qua kỳ nguy hiểm, sẽ không xuất hiện vấn đề lớn nữa. Nhiếp Vân, người đến cùng trải qua cái gì? Đám người cao hứng, đồng thời cũng có chút kỳ quái, vị hoàng đế bệ hạ mới xác lập này đến cùng đã trải qua cái gì? Lại xuất hiện biến hóa từ sống đến chết, ngay cả cường giả đại đế cũng bất lực. Hô, ngủ say nửa năm, Nhiếp Vân rốt cục hoàn toàn chịu đựng được Thánh Sơn cấp cho áp lực, chậm rãi mở mắt. Rốt cục gắng gượng qua, thở ra một hơi, Nhiếp Vân âm thầm may mắn. Nhiều lần, hắn đều xém chút không chịu đựng được, nếu không phải ý niệm cường hãn, khẳng định đã sớm bị thống khổ to lớn ma diệt. May mắn thành công, chịu được áp lực, có phải cũng tương đương luyện hóa Thánh Sơn hay không? Trong lòng có một cỗ ý niệm kiên trì, hiện tại thành công, thì có thể thu hoạch hay không? Quả nhiên, nhãn tình của Nhiếp Vân sáng lên. Thần trí khôi phục, cảm thụ một chút, quả nhiên cảm thấy mình đối với Thánh Sơn có lực khống chế cực lớn, hoàn toàn có thể điều động. Hô, tinh thần khẽ động, cả người xuất hiện ở bên ngoài Thánh Sơn. thu, Thánh Sơn còn to lớn hơn tinh cầu chậm rãi thu nhỏ, ở dưới lực lượng của hắn khống chế, chậm rãi bay vào mi tâm của hắn, trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm, bởi vì Thánh Sơn đột nhiên thu nhỏ mang tới lực áp bách không gian, trong nháy mắt tụ lại, tạo thành một lỗ đen thật lớn, tứ tán nổ tung. Hắn hôn mê nửa năm, thánh quang tự nhiên chiếu rọi qua, bốn phía sớm đã không có tung tích thần thú, cho nên lần này mặc dù hắn làm ra động tĩnh rất lớn, lại không gây nên quá nhiều chú ý. Quả nhiên là siêu cấp thần binh siêu việt thần binh đế cảnh, sắc mặt Nhiếp Vân vui vẻ. Luyện hóa Thánh Sơn, đồng thời lấy đi, hắn cũng lập tức biết đẳng cấp của ngọn núi lớn này, viễn siêu thần binh đế cảnh. Viêm Hoàng Điện tới so sánh, hoàn toàn là hai khái niệm. Nói đơn giản, đem Viêm Hoàng Điện tới đối bính, cái sau sẽ sụp đổ ngay lập tức, ngay cả một cái hô hấp cũng không kiên trì nổi, đây chính là Thánh Sơn, ra đi, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, Nhiếp Vân đột nhiên nhìn lại hư không. Ầm, vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Dâu trắng như tuyết, chính là Bạch Tu Ông phía trước thấy qua. Bái kiến chủ nhân, Bạch Tu Ông vừa xuất hiện trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ánh mắt tràn đầy cung kính. Đứng lên đi, luyện hóa Thánh Sơn, Nhiếp Vân cũng biết, vị Bạch Tu Ông trước mắt này, chính là Thánh Sơn khí linh. Thánh Sơn cùng Vô Biên Thâm Uyên có quan hệ cực lớn, khống chế Thánh Sơn, có thể mượn nhờ lực lượng trong đó, ở Vô Biên Thâm Uyên tự do xuyên thẳng qua. Chính vì vậy, Bạch Tu Ông có thể biết tất cả mọi chuyện ở toàn bộ Vô Biên Thâm Uyên. Thánh Sơn này rốt cuộc là cái gì? Ta đã luyện hóa, bây giờ có thể nói không? Nhiếp Vân hỏi. Chủ nhân, người là vô số năm qua, người thứ nhất luyện hóa được Thánh Sơn, Bạch Tu Ông nói, vật này là mấy vạn vị đại đế liên thủ luyện chế, ẩn chứa tâm huyết của vô số người, ngươi chờ chút, mấy vạn vị đại đế, Nhiếp Vân nháy mắt. Nói đùa gì vậy, thần giới hết thảy chỉ có mấy chục đại đế, ngay cả 100 cũng không đến, coi như tăng thêm đám người Viêm Hoàng đại đế trước kia, chỉ sợ cũng không vượt qua được 200, mấy vạn là. Cái quỷ gì, đích xác là mấy vạn vị. Thậm chí còn nhiều hơn, Bạch Tu Ông gật đầu, đây là 3.000 hỗn độn kỷ nguyên đến nay, tổng cộng tất cả đại đế gộp lại, hỗn độn kỷ nguyên.